Thần cấp ở rể. Chương 719, 719, muốn có việc làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Trung Thắng cười nói. Không phải đâu, tôi thường để ý mấy thứ xa hoa này. Dù sao muốn biết đối phương có tiền hay không, còn phải nhìn đồ vật trên người của đối phương để phán định. Nếu không biết giá cả của quần áo mà đối phương đang mặc trên người, thì làm sao có thể tuân theo nguyên tắc của mình chứ? Diệp Vô Phong nở nụ cười. Nếu đã như vậy, tôi muốn hỏi anh chỉ là muốn trộm điện thoại của tôi thôi sao? Tạ Trung Thắng cười nói. Thật ra tôi cũng biết những người như anh không phải là người thích phiền phức. Nếu bảo anh mua một sim mới rồi mua điện thoại mới, chắc hẳn anh sẽ chọn cho tôi chút tiền đuổi cổ tôi đi. Đến lúc đó tôi sẽ trả lại điện thoại cho anh. Diệp Vô Phong đột nhiên nhận ra rằng thứ mà Tạ Trung Thắng lấy trộm hoàn toàn không phải là điện thoại di động, mà là số tiền mà người chủ sẵn sàng trả để giải quyết rắc rối. Anh thật thông minh, cách như vậy cũng nghĩ ra được. Diệp Vô Phong lắc đầu. Tạ Trung Thắng nói, hay là anh thả tôi đi đi. Nể tình nãy giờ chúng ta trò chuyện vui vẻ như vậy. Diệp Vô Phong thờ ơ nói, loại chuyện này tôi không làm được. Dù sao tôi cũng bắt anh tại trận. Nếu tôi thả anh đi, chẳng phải anh lại tiếp tục đi trộm đồ sao? Tạ Trung Thắng nói một cách bất lực. Vậy thì sáu khi ra tù tôi cũng sẽ đi trộm thôi. Đây là tính xấu không đổi, không còn cách nào khác. Diệp Vô Phong kinh ngạc nhìn Tạ Trung Thắng. Đây không phải là quá đáng sao? Rõ ràng, nghề ăn trộm bị mọi người kêu gọi và đánh đập. Đặc biệt là sau khi bị bắt, hắn thậm chí sẽ bị đánh đập. Nhưng Tạ Trung Thắng lại cho thấy loại nghề trộm cắp này có tính chính trực. Anh cũng không biết Tạ Trung Thắng lấy đâu ra tự tin như vậy nữa. Vậy ý của anh là gì? Diệp Vô Phong hỏi. Tạ Trung Thắng nở nụ cười nịnh nọt. Nói, ý của tôi là làm như vậy cũng không có cách nào trừng phạt tôi. Thật là lãng phí thời gian của anh. Cho nên chi bằng anh thả tôi đi đi. Diệp Vô Phong chống cằm. Thả anh đi cũng không có vấn đề gì. Nhưng phải trả lời cho tôi vài câu. Tạ Trung Thắng tò mò nhìn Diệp Vô Phong. Anh là người Tây Sơn à? Diệp Vô Phong hỏi. Tạ Trung Thắng gật đầu. Hắn đến sống trong homestay này chủ yếu là để trộm đồ. Không có gì khác, nhưng chỉ là hắn thường trộm ở mấy phòng đơn. Những người trong mấy phòng chung này thường không có nhiều tiền lắm. Chỉ có lần này là một ngoại lệ. Hắn không thể hiểu tại sao một người giàu có như Diệp Vô Phong lại chọn sống trong một căn phòng chung như vậy. Vậy thì anh có quen người của Tây Sơn không? Diệp Vô Phong hỏi lại. Tạ Trung Thắng vỗ ngực nói. Đương nhiên là quen rồi. Chúng ta làm công việc này theo nhóm mà. Không kết bạn với mấy người trên đường thì làm sao có thể lăn lộn được. Dù có trộm cái gì cũng không có nơi để ra tay. Diệp Vô Phong chợt hiểu ra. Vậy thì đưa tôi đi gặp gia chủ nhà họ Triệu. Tạ Trung Thắng trợn to hai mắt nhìn Diệp Vô Phong. Anh đang đùa tôi đấy à? Diệp Vô Phong cười nói. Tôi không đùa anh. Anh nghĩ đi đâu thế? Nếu không đùa thì sao anh lại đưa ra một vấn đề bất khả thi như vậy? Tôi nghĩ anh vẫn nên đưa tôi đến đồn cảnh sát đi. Dù sao đấy cũng là nhà của tôi. Những người trong đó nói chuyện rất dễ nghe. Tôi rất thích ở trong đó. Tạ Trung Thắng quay đầu đi. Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút. Nói, như vậy đi. Anh để tôi vào nhà họ Triệu với tư cách là một công nhân. Chỉ cần tôi có thể làm được chuyện này, tôi sẽ không làm khó dễ anh. Anh có thể tự mình suy nghĩ. Nếu bị tôi bắt đến cục cảnh sát thì không phải là chỉ ở đó mấy ngày thôi đâu. Tôi sẽ trực tiếp đưa anh vào ngục giam. Tạ Trung Thắng hơi khó xử nhìn Diệp Vô Phong. Hắn đương nhiên biết Diệp Vô Phong có năng lực này. Nhưng hắn vẫn là không muốn giúp Diệp Vô Phong. Bởi vì hắn biết nhà họ Triệu là bá chủ ở nơi này. Kẻ nào xúc phạm đến nhà họ Triệu chắc chắn sẽ phải chết. Hắn chỉ là một tên trộm nhỏ. Nếu khiêu khích nhà họ Triệu, nhất định sẽ bị nhà họ Triệu giết chết. Chính vì biết chuyện này nên hắn mới từ chối yêu cầu của Diệp Vô Phong. Nhưng hắn cũng biết những gì Diệp Vô Phong nói là thật. Diệp Vô Phong quả thực có khả năng tống hắn vào ngục. Điều này hắn có thể chắc chắn. Vì vậy, trong lúc nhất thời hắn khó có thể đưa ra lựa chọn. Mặc dù để Diệp Vô Phong trở thành nhân viên của nhà họ Triệu cũng là một việc vô cùng nguy hiểm. Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút. Nói, anh giúp tôi chuyện này. Tôi sẽ cho tiền anh. Anh có thể đi du lịch. 3 tháng nữa trở về. 3 tháng sau thì mọi chuyện đã giải quyết xong. Cho dù nhà họ Triệu muốn truy sát anh cũng không thể thực hiện được. Tạ Trung Thắng suy nghĩ một chút. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Vô Phong. Thật sao? Diệp Vô Phong gật đầu. Đương nhiên là thật. Anh tin tôi đi. Tôi có năng lực giam giữ anh cả đời. Hợp tác hoặc là ở trong phòng giam cả đời. Tạ Trung Thắng nghe lời này xong liền thở dài. Hắn thật sự không biết nên nói cái gì trong tình huống hiện tại. Nhưng hắn cũng biết chắc chắn mọi chuyện không hề đơn giản. Diệp Vô Phong cười nói. Tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ. Một đêm, nếu như anh đồng ý thì ngày mai làm. Nếu không đồng ý, ngày mai tự giác đến đồn cảnh sát đi. Tạ Trung Thắng thực sự không biết phải nói gì. Hắn biết mình không còn cách nào khác. Cuối cùng, hắn nghiến răng nói. Được rồi, tôi đồng ý với anh. Nhưng chi phí cho việc đi chơi của tôi, anh phải trả đủ đấy. Diệp Vô Phong vỗ ngực nói. Yên tâm đi, tiền nhất định sẽ có đủ. Chỉ cần anh không phải loại người tiêu tiền bậy bạ, tôi nhất định sẽ cho anh sinh hoạt đủ trong 3 tháng. Anh có thể vui vẻ chơi đùa bên ngoài trong 3 tháng. Diệp Vô Phong nói xong. Cuối cùng Tạ Trung Thắng cũng nở một nụ cười. Đã như vậy thì tôi yên tâm rồi. Anh cho tôi một ngày. Tôi sẽ tìm được người. Nếu tìm được người đó, tôi có thể thu xếp anh đến nhà họ Triệu làm công nhân ở đó. Lúc này Diệp Vô Phong mới hài lòng nằm xuống. Tạ Trung Thắng quay trở lại giường của mình. Mọi người trong phòng đều rất ngạc nhiên nhìn Diệp Vô Phong và Tạ Trung Thắng. Bọn họ đều chỉ là người ngoài nên không biết nhà họ Triệu là tình huống gì. Càng không biết Diệp Vô Phong và Tạ Trung Thắng đang bàn bạc chuyện gì. Họ chỉ biết Diệp Vô Phong và Tạ Trung Thắng có vẻ nói chuyện rất nghiêm túc. Nhất thời bọn họ có chút tò mò hai người Diệp Vô Phong đang nói về chủ đề gì. Muốn tìm một công việc còn cần người làm mối. Công việc này tốt lắm sao? Tạ Trung Thắng đúng là rất thức thời. Vì đã đồng ý với Diệp Vô Phong nên mới sáng sớm hắn đã rời khỏi homestay. Đến buổi trưa cùng ngày thì hắn quay lại và tìm Diệp Vô Phong. Cho biết đã tìm được người rồi. Diệp Vô Phong vẫn còn đang suy nghĩ mình có nên nói một tiếng với Du Kinh Hồng hay không. Cách chương.